Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144. Cung Vạn Hoa trên yến hội đã triệt để bắt đầu. Lục Thanh Bình nhìn thấy Hoàng đế ánh mắt, sắc mặt hơi lộ ra trầm mặc. Chợt một lát, hắn tựa hồ nghĩ thông suốt sự tình gì. Đối với Hoàng đế lộ ra mặt giãn ra nụ cười tự tin. Hăng hái, giống như hắn tại những ngày này học được đạo lý, coi là tự thân đủ cường đại thời điểm. Cái gì đối địch nhằm vào, đều chẳng qua là dưới nắm tay vô năng kêu rên. Chỉ cần thực lực bản thân có thể tiếu ngạo đương thời, thì sợ gì cái gì minh đao ám tiễn. Sau đó Lục Thanh Bình đứng dậy đối với Hoàng đế khẽ gật đầu thi lễ. Sau đó quay đầu đối Lục Khởi nói. Ta đi trong bữa tiệc đi một vòng. Dứt lời, hắn đứng dậy rời đi. Bên kia Mạnh Hàn Thiền nhìn thấy Lục Thanh Bình giống như làm vô tình hướng phía bên này đi tới. Nàng lộ ra nhẹ nhàng ý cười. Tiệc rượu đã đến cường thịnh thời điểm. Mặc dù vừa rồi Lục Thanh Bình trong bữa tiệc đại xuất danh tiếng, cùng Hoàng đế đứng chung một chỗ, lại là hôm nay tuyệt đối nhân vật chính. Nhưng là người nơi này Lục Thanh Bình phần lớn không biết. Lại bởi vì hắn xuất thân Vũ Thành Vương Phủ, thân phận cao quý, có thể gan đi lên cùng hắn kết giao người cũng không có bao nhiêu. Cũng liền chỉ có những thứ này Tam Giáo Thánh Địa, Thập Đại Thế Gia hậu bối truyền nhân mới có tư cách này. Phổ thông xuất thân người muốn đi lên kết giao, sẽ chỉ cảm thấy câu nệ. Đồng thời bởi vì nay Thiên Hoàng Đế đã nửa bước giật ra Đại Mạc, tiếp xuống Đại Tùy Triều Đường phía trên muốn phát sinh một trận lớn biến động, một chút khứu giác nhạy cảm người cũng không dám ở thời điểm này dẫn đầu đứng đội. Hai người đều ăn ý rời xa trong yến hội tâm, đi vào cung Vạn Hoa Bạch Ngọc Cầu nơi này. Lục Thế Tử, không, hiện tại phải gọi ngài Tiểu Vương ra đi. Tại Lục Thanh Bình đến gần về sau, Mạnh Hàn Thiền nở nụ cười xinh đẹp, trong giọng nói tràn ngập thân cận ý cười. Mạnh sư tỷ nghiêm trọng, Lục Thanh Bình mỉm cười, nhẹ nhàng chế trụ ở trong tay truyền âm ngọc giản. Thực tế không nghĩ tới Mạnh sư tỷ thế mà cũng tới tham gia trận này yến hội, làm ta rất cảm thấy kinh hỉ. Lục Thanh Bình công khai lấy ngôn ngữ che người tai mắt. Kỳ thực ngầm lấy truyền âm ngọc giản chân chính giao lưu. Mạnh Hàn Thiền đã sớm tại thiếu niên âm thầm lộ ra ngọc giản ra hiệu thời điểm minh bạch. Mặc dù đã rời xa trong yến hội tâm, bọn hắn hay là cẩn thận là hơn. Trong mắt người ngoài, trong bữa tiệc hai người này tựa hồ trong lúc vô tình gặp được. Sau đó thiếu niên giữa nam nữ gặp một lần như xưa, trò chuyện vui vẻ. Kỳ thực chân chính giao lưu chỉ có chính bọn họ biết. Ta liền biết thực lực của ngươi tuyệt đối có thể từ cá nhân sự kiện bên trong còn sống ra. Mạnh Hàn Thiền sắc mặt mỉm cười, vững tin mình quả nhiên không nhìn lầm người. Sau đó nói, tại ngươi tiến vào sự kiện trước đó, ta chú ý tới ngươi sự kiện tên là Huyền Thiên Thăng Long Đảo. Vừa vặn ngươi ra luân hồi về sau, liền đem ngủ say tại núi Võ Đang hơn 200 năm Trương Tam Phong tỉnh lại. Ta suy đoán ngươi kinh lịch sự kiện vừa vặn cùng 200 năm trước núi Võ Đang sáng lập người Trương Tam Phong có quan hệ, đúng hay không? Không thể gạt được Mạnh sư tỷ tuệ nhãn. Lục Thanh Bình ngữ khí cảm khái nói, đem mình ở trong luân hồi kinh lịch sinh tử 7 ngày êm tai nói. Bất quá trong đó biến mất một chút mấu chốt tin tức. Thí dụ như Nho Môn tiên sinh Tôn Tĩnh Chi chính là cùng hắn cùng nhau kinh lịch lần kia sự kiện. Mặc dù Mạnh sư tỷ hiện tại cũng coi là hắn nửa cái tín nhiệm người, nhưng Tôn Tĩnh Chi bàn giao trong tay hắn Ngọc Khuê Chi quan hệ trọng đại, hay là thiếu tiết lộ cho một người biết, càng nhiều một điểm bảo hiểm. Dù sao hắn còn nhớ rõ Mạnh sư tỷ ở trong luân hồi nhắn lại, nói rõ lần này cần tham gia Nho Môn thịnh điển, mà Tôn Tĩnh Chi di ngôn cũng không có để hắn trực tiếp đem Ngọc Khuê đưa về cho Nho Môn Hương Sơn. thư viện, mà là muốn giao cho rừng đào Lý Xuân Phong. Cái này khiến hắn không thể không suy đoán Nho Môn có vấn đề. Hay là nói Tôn Tĩnh Chi cũng không tín nhiệm Nho Môn một bộ phận người. Càng thêm tín nhiệm vị kia cùng hắn cùng một chỗ kinh lịch trăm năm sinh tử đồng đội Lý Xuân Phong. Đối với Nho Môn có cái lo lắng này phía dưới, Lục Thanh Bình liền càng thêm không thể đem Tôn Tĩnh Chi cùng Ngọc Khuê sự tình tiết lộ cho đang. Muốn tham gia Nho Môn thịnh điển Mạnh Hàn Thiền, sư tỷ kinh lịch sự kiện là cái gì? Nhất Diệp sư huynh cùng Lý Bạch Điệp bọn hắn cuối cùng đều bình yên vượt qua cái kia, phong tuyết. Tụ nghĩa sảnh, sự kiện sao? Lục Thanh Bình hỏi, sự kiện lần này bên trong, bọn hắn đều tiến vào cá nhân thí luyện sự kiện. Hắn là cấp 5, huyền thiên thăng long đảo. Mạnh Hàn Thiền kinh lịch chính là một lần cấp 4 sự kiện, đan võ kỳ duyên. Lục Thanh Bình đối với Mạnh Hàn Thiền chỗ kinh lịch lần kia cá nhân sự kiện rất là hiếu kỳ. Đồng thời càng muốn biết lần trước đội ngũ sự kiện bên trong. Lần đầu tiến vào luân hồi người mới sống sót mấy cái. Tại Mạnh Hàn Thiền nói mình sự kiện cố sự trước đó, nàng đầu tiên là chậm rãi tiêu hóa huyền thiên thăng long đảo cố sự. Nguyên lai huyền thiên thăng long đảo hủy diệt nguyên nhân là cái này. Chùa Kim Cương cùng núi Long Hồ. Ai, nàng biết cái này cố sự về sau, không khỏi tâm tình phức tạp. Núi Long Hồ cùng núi Đan Hà cùng thuộc đạo môn tứ đại phúc địa một trong. Vài vạn năm truyền thừa, bây giờ lại bị Hoành Không Xuất Thế Trương Tam Phong đập nát truyền thừa. Chí ít trong vòng mấy trăm năm không cách nào khôi phục nguyên khí. Nàng làm đạo môn đệ tử, tâm tình muốn nói không có chút nào gợn sóng là không thể nào. Lại tăng thêm từ Lục Thanh Bình nơi này hiểu rõ đến 200 năm trước chân chính nội tình về sau. Cũng đối Kim Cương Long Hổ hai đại Phật đạo thánh địa cách làm, cảm thấy khó có thể tin, nhưng cũng cảm thấy nếu thật là cái này chân tướng, hai đại thánh địa rơi vào kết cục này, thật sự là chỉ có thể trách chính bọn họ. Sau đó, Mạnh Hàn Thiền đưa nàng chỗ kinh lịch, đan võ kỳ duyên, sự kiện cùng các đội hữu kinh lịch. Phong tuyết tụ nghĩa sảnh, sự kiện cố sự, đều nói cho Lục Thanh Bình, cũng không biết có phải trùng hợp hay không, hay là luân hồi điện phía sau màn hắc thủ có ý định gây nên. Đan võ kỳ duyên sự kiện cố sự giảng vậy mà là cùng ta Đan Hà Phúc Địa có liên quan một đoạn bí sử. Kia là 700 năm trước một đoạn võ lâm giật sự. Một vị tên là Tân Giao Hoa Đan Hà Phúc Địa nữ đệ tử cùng một vị ngay lúc đó võ lâm minh chủ con trai. Cố sự khởi nguyên từ một đạo truyền kỳ đan phương. Nhiệm vụ của ta là, về sau vị kia bản môn nữ tiền bối cùng vị kia võ lâm minh chủ con trai song song tại xả thân. Sườn núi tuẫn tình, càng bởi vì vị kia nữ tiền bối nguyên cớ, di thất bản môn một đạo truyền kỳ đan phương, dẫn đến việc này bị bản môn dẫn vì một cọc chuyện xấu. Lục Thanh Bình ngạc nhiên nhìn về phía Mạnh Hàn Thiền. Đây là Đan Hà Phúc Địa bí mật. Thế mà thật không ngần ngại chút nào cho mình nói. Mạnh Hàn Thiền lại sắc mặt như thường. Đôi mắt sáng lấp lóe, nhìn chằm chằm Lục Thanh Bình. Nói, ta sở dĩ muốn đem cái này là cho ngươi nói nguyên nhân. Liền như là ngươi từ huyền thiên thăng long đạo sự kiện sau khi đi ra, đạt được trong luân hồi thời cơ, mới có thể đem Trương Tam Phong vị này ngủ say 200 năm thần tiên tỉnh lại. Ta lần này sự kiện cũng giống như vậy. Ta chỗ kinh lịch lần này cấp 4 đan võ kỳ duyên sự kiện, trong đó xuất hiện thần thông pháp tướng cấp cao thủ, để ta ba loại nhiệm vụ chỉ hoàn thành hai cái, nhưng lại đồng dạng dưới cơ duyên xảo hợp ghi nhớ sự kiện lần này bên trong một cái mấu chốt thời cơ. Cái kia chính là ta Đan Hà Phúc Địa đã sớm thất truyền tấm kia truyền kỳ đan phương, thần thông cổ. Là đồng dạng ăn vào liền có thể có được thần thông chi lực thần kỳ đan phương. Lục Thanh Bình nghe vậy mắt biến sắc hóa, lộ ra 10 phần hiếu kỳ cùng chấn kinh. ăn vào liền có thể luyện thành một đạo thần thông đan phương. Quả nhiên không hổ được xưng truyền kỳ đan phương. Nghe, tựa hồ không nhận cảnh giới hạn chế, cho nên nói liền xem như võ đạo trúc cơ cảnh ăn vào cũng có khả năng xuất hiện thần thông sao? Mạnh Hàn Thiền nói cho hắn. Đúng thế, đạt được xác nhận về sau, Lục Thanh Bình tâm tình không khỏi kích động. Cái này đích xác là một cái lớn cơ duyên a, như tới tay, đem có thể cho thực lực của hắn mang đến một lần lớn cải biến. Đồng thời, đi qua Mạnh Hàn Thiền lần này luân hồi sự kiện thu hoạch tin tức, Lục Thanh Bình xác nhận mình lúc trước nào đó một suy đoán. Luân hồi sự kiện bên trong những thứ này cố sự, bởi vì là đã từng phát sinh qua lịch sử, cho nên nếu như có thể trở lại trong cuộc sống hiện thực tái phát đào, đem có thể được đến không giống thu hoạch. Mình có thể từ luân hồi bên trong biết cây tương tư tồn tại, từ đó tỉnh lại Trương Tam Phong. Viện vị này lão thần tiên sớm công hành viên mãn. Mạnh Hàn Thiền cũng tương tự tại một cái khác sự kiện bên trong thu hoạch được sự kiện bên ngoài tài phú, mặc dù nhiệm vụ của nàng thất bại một cái, lại đạt được tấm kia tại trong hiện thực đan hà phúc địa thất truyền truyền kỳ đan phương thần thông cổ, ta ở trong luân hồi đạt được thời cơ. Chương này đan phương cuối cùng thất lạc tại Miêu Cương. Lục Thanh Bình ngữ khí thì thào, lại là Miêu Cương, nơi này đã nhiều lần xuất hiện tại hắn gần nhất trong tầm mắt. Liên quan tới nơi này, gần nhất tự nhiên thuộc về chân vũ đại lực thần thông truyền thừa thất lạc tại Miêu Cương một tầng. Sau đó bị Lâm Vãn Dương bằng hữu Kiều Phi mang ra, mới khiến cho Lục Thanh Bình có thể tại Quân Châu trên sườn núi Miếu Hoang đạt được. Tiếp theo chính là trong luân hồi bọn hắn một cái đồng đội đến từ Miêu Cương, lại muốn nói lời, là trước mấy ngày Tiết Gia Gia nói cho hắn liên quan tới Miêu Cương giang hồ tin đồn. Truyền ra có yêu ma ăn thịt người truyền ngôn. Chính là tại Miêu Cương, nhưng là cái chỗ kia thực lực của chúng ta bây giờ đi không được, rất là nguy hiểm. Ta cho ngươi biết những thứ này đâu, là muốn nhìn một chút tiểu vương gia có nguyện ý hay không đến lúc đó cùng ta hợp tác nhập Miêu Cương một chuyến. Cầm tới tấm kia thất truyền đã lâu đan phương, nếu như trong luân hồi cung cấp tin tức không sai, nơi đó trừ đan phương nơi nào còn có một viên thần thông cổ nguyên đan. Đến lúc đó đan dược và hai vị kia tiền bối bảo tàng về ngươi, chỉ đem đan phương về ta, như thế nào? Mạnh Hàn Thiền hiện tại hoàn toàn tin tưởng Lục Thanh Bình về sau có được cùng nàng một lần xong Miêu Cương thực lực, cho nên không chút nào tàng tư cùng Lục Thanh Bình chia sẻ tình báo này. Nàng cũng chỉ có thể nói cho Lục Thanh Bình, hy vọng về sau có thể cùng Lục Thanh Bình cùng đi Nam Cương đem cái này thất lạc truyền kỳ đan phương cầm về. Không phải luân hồi điện đạt được tình báo, 700 năm trước cố sự, nàng căn bản không có biện pháp cùng tông môn giải thích. Vậy liền ước định cẩn thận, hoặc là tại kinh thành sự tình xong xuôi về sau, ta cùng Mạnh sư tỷ đi một chuyến Miêu Cương. Coi như cá nhân ta không có thực lực, ta còn có tùy tùng dưới trướng đâu, nhất định có thể bảo đảm không sai. Lục Thanh Bình đáp ứng cái này tại luân hồi bên ngoài lần nữa đào móc lịch sử di dấu ước định. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?